Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2085, chương 2087, hẳn là rất chấn động a. Hai càng, nếu như tâm trí không đủ kiên định, phục dụng ngầm tinh là có khả năng rơi vào bóng tối. Đây cũng là vì sao Phó Thiên Cửu ý chí không có đem ngầm tinh giao cho Đồ Nhi Kha Vô Tâm nguyên nhân. Hôm nay, hắn cho Kha Vô Tâm, cũng là bởi vì ngày mai sẽ là khảo hạch ngày. Mặc dù, khảo hạch kết quả là nhất định, nhưng nếu như khảo hạch quá trình càng xinh đẹp một chút. Đối với Kha Vô Tâm tới nói, đối với đế viện tới nói, đều biết được ích lợi vô cùng. Huống chi, hiện tại Kha Vô Tâm đối với An Ngữ Lưu Tâm nghĩ. Thực chất bên trong, Phó Thiên Cửu cũng là hy vọng Kha Vô Tâm thật sự có thể hấp dẫn đến. Theo đuổi được An Ngữ, nếu như Kha Vô Tâm thành công, như vậy, về sau, là một đến từ tiểu thiên thế giới phi thăng đại thiên thế giới người tu võ. Kha Vô Tâm liền xem như tại huyết thương thiên vực bên trong, cũng sẽ không phải chịu cái gì khi dễ ngươi. Dù sao, ai dám khi dễ vực chủ con rể. Không phải sao, đi thôi, Phó Thiên Cửu nhắm mắt lại, mà Kha Vô Tâm thì là lòng tràn đầy lửa nóng rời khỏi đế các. Trở lại đế các, Kha Vô Tâm liền gọi đến Trần Cù. Trần Cù, tiếp xuống, một canh giờ sau, ngươi làm như vậy, Kha Vô Tâm bàn giao Trần Cù. Trịnh trọng bàn giao nói, Trần Cù yên lặng mà nghe, ghi tạc đáy lòng, sau đó Trần Cù rời đi, mà Kha Vô Tâm thì là xếp bằng ở trên đất, bắt đầu tu luyện, bắt đầu đột phá. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua, gần một canh giờ đi qua sau, đông đông đông, Lâm Di cùng An Ngữ chỗ ở lầu các cửa phòng, bị gõ, ai? An Ngữ nhàn nhạt hỏi, nàng tưởng rằng hạ canh. Trần Cù cung kính nói, có chuyện gì không? An cô nương, Kha sư huynh bế quan đột phá, có thể thật lâu không thành công. Hiện tại, phá thiên các chung quanh, khí tức ba động lợi hại. Ta lo lắng Kha sư huynh sẽ tẩu hỏa nhập ma. Trần Cù giọng rượu bên trong tràn đầy sốt ruột. Hả? An Ngữ khẽ nhíu mày. Phản ứng đầu tiên chính là, kia Kha Vô Tâm tẩu hỏa nhập ma không tẩu hỏa nhập ma. Cùng mình có quan hệ gì? Có thể nghĩ lại, Kha Vô Tâm là muốn gia nhập huyết thương thiên vực, là phụ thân người vừa ý. Hồ nháo, Lâm Di thì là hư một tiếng. Phía trước, nàng gặp qua Kha Vô Tâm. Kha Vô Tâm chỉ là thần chủ cảnh 5 tầng, vẫn là vừa mới đột phá đến thần chủ cảnh 5 tầng. Hiện tại lại muốn đột phá tầng thứ 6. Làm ăn cơm uống nước sao? An cô nương, viện trưởng bọn hắn đều tại trong lúc bế quan. Cũng không tại, ngài đi xem một chút đi. Trần Cù tiếp tục nói. Được, An Ngữ vẫn là đáp ứng. Lâm Di, chúng ta cùng đi xem đi. Ngoài cửa, Trần Cù nhẹ nhàng thở ra. Thối lui, hắn hướng phía hạ canh chỗ ở lầu các đi đến. Lời giống vậy, cũng cùng hạ canh nói. Hạ canh phản ứng càng để hơn gấp, hắn cũng không hy vọng Kha Vô Tâm thật tẩu hỏa nhập ma. Vậy liền xong đời, trở lại huyết thương thiên vực, vực chủ đến trách cứ chính mình. Hạ canh vội vội vàng vàng hướng phía phá thiên các mà đi. Rất nhanh, hạ canh cùng với An Ngữ, Lâm Di lại đụng phải. Tiểu sư muội, ngươi nói kia Kha Vô Tâm, thật sự là hồ nháo. Hạ canh sắc mặt khá khó xử nhìn, thấp giọng nói, vừa mới đột phá đến tầng thứ 5, liền nghĩ tầng thứ 6, đến cùng có đầu óc hay không? An Ngữ không làm sao phản ứng, hạ canh có chút xấu hổ, cũng không lại nói việc khác rồi. Tại Trần Cù dẫn đầu dưới, mấy người nhanh chóng hướng phía phá thiên các mà đi. Không bao lâu, phá thiên các đến rồi, quả nhiên. Vừa đến phá thiên các, liền cảm nhận được một trận không ổn định khí tức ba động. Từng cỗ dập dờn. từ phá thiên các bên trong, hướng phía phá thiên các bên ngoài bao phủ, khí tức nặng nề, lăng lệ, kéo dài không dứt. Làm sao bây giờ? Hạ Canh nhìn về hướng Lâm Di, nơi này, Lâm Di thực lực mạnh nhất, lớn tuổi nhất, kiến thức nhiều nhất, đương nhiên muốn hỏi Lâm Di, hắn vậy mà đã bắt đầu đột phá. Lâm Di có chút quái dị. Lâm Di vừa nói xong, oanh, một cỗ khí tức kinh khủng, tựa như là chư thiên biển gầm đồng dạng, sinh sinh bạo liệt, giống như một cỗ chí cường lực đẩy, từ kia phá thiên các bên trong, hướng phía ngoài phòng đẩy đi. Cùng lúc đó, một đạo đỏ tử lam tam sắc đao ảnh thần vận, hồn nguyên, bỏng mát, dập dờn tại phá thiên các phía trên. Đao kia hành, nhìn lên một cái, liền có thể cảm nhận được một loại tâm thần run rẩy, e ngại, phát ra từ sâu trong linh hồn hoảng sợ cảm giác. Đao kia hành, tựa như là chân thật, có linh hồn, tựa như là một đôi thương thiên chi nhãn. Quan sát hết thảy, bá đạo, kiêu ngạo, cường thế, chân thực, hắn vậy mà thật sự đột phá. Lâm Di hít sâu một hơi, sắc mặt nghiêm túc mà quái dị. Hạ Canh càng là nuốt một ngụm nước miếng, sợ ngây người, vừa đột phá đến thần chủ cảnh 5 tầng không lâu, liền lại đột phá đến thần chủ cảnh 6 tầng. Lúc nào, thần chủ cảnh dễ dàng như vậy đột phá? Phải biết, hắn Hạ Canh, hao phí tới tận 7.000 năm, mới từ thần chủ cảnh 5 tầng đến 6 tầng. Đây là có một chút kỳ ngộ dưới tình huống, so sánh với Kha Vô Tâm đến, kém 180.000 dặm cũng không chỉ a. Chẳng lẽ, đây chính là trảm tiên thể kinh khủng? Khó trách vực chủ như vậy vừa ý Kha Vô Tâm. Hạ Canh giờ khắc này ở đáy lòng, đã đem Kha Vô Tâm trình độ trọng yếu tăng lên nữa mấy cái cấp bậc, thậm chí đều có chút kính sợ. Kha Vô Tâm, đây là một cái tuyệt đại vô địch siêu cấp yêu nghiệt a. Hắn rất may mắn hôm nay chính mình giáng lâm đế viện, sau đó không có tại Kha Vô Tâm trước mặt sĩ diện, bằng không mà nói, đến hối hận chết. Hạ Canh nhìn chằm chằm kia phá thiên các trên không nhộn nhạo đỏ tử lam tam sắc đao ảnh thân vận, hô hấp đều ngừng lại rồi. Đó chính là trảm tiên thể đột phá dị tượng a. Trảm tiên đao sao? Kha Vô Tâm, rất không tệ. Lâm Di đều tán thưởng một câu, ngược lại là An Ngữ không có gì tâm tình chập chờn. Đột phá đã đột phá thì sao? Chính là đột phá, cũng liền thần chủ cảnh 6 tầng, cũng không nhất định là của mình đối thủ, càng đừng cùng Tô Trần so sánh rồi. Chênh lệch 180.000 dặm, huống chi từ tuổi tác đi lên nói, Tô Trần 500 tuổi cũng chưa tới, Kha Vô Tâm mấy chục ngàn tuổi, căn bản không phải một cái lượng cấp. Về phần trảm tiên đao, đích xác rất làm cho người rung động. Có điều, An Ngữ cảm thấy, cái kia siêu cấp lớn khốn nạn trên người át chủ bài cùng bất khả tư nghị bảo bối hẳn là càng nhiều. Bằng không mà nói, hắn làm sao có thể yêu nghiệt đến loại trình độ kia? Giờ phút này, phá thiên các bên trong, Kha Vô Tâm khóe miệng nhiều hơn một tia mỉm cười đắc ý. Hẳn là rất chấn động a. Kha Vô Tâm biết bên ngoài là An Ngữ, Hạ Canh đám người, hắn là cố ý để Trần Cù đem An Ngữ, Hạ Canh, Lâm Di gọi qua, chính là muốn để An Ngữ tận mắt thấy đột phá của mình. Tận mắt nhìn hắn từ thần chủ cảnh 5 tầng đến 6 tầng. Sử dụng thời gian ngắn, làm cho nàng biết mình tu võ thiên phú rốt cuộc là một loại như thế nào biến thái. Đương nhiên, quan trọng nhất là làm cho nàng nhìn xem chính mình trảm tiên đao phong thái. Hắn tin tưởng, An Ngữ nhất định có tâm linh bên trên chấn động, nhất định sẽ đối với hắn nhiều một chút hiếu kỳ, nhiều một chút kính nể. Kha Vô Tâm đứng lên, trong cặp mắt, hoàn toàn đúng vậy ý. Chính mình, rất thông minh, rất có thủ đoạn, không phải sao? Hắn biết rõ, nếu như An Ngữ đối với mình một mực không coi trọng, hắn như thế nào đi nữa lấy lòng, truy cầu, đều vô dụng, chỉ có thể vô ích tận chán ghét. Cho nên, hắn bây giờ là cải biến An Ngữ đối với mình cái nhìn, làm cho nàng có thể coi trọng chính mình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.